Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 16 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 16. Vừa bước chân vào linh điền, Hy Nhi lão tổ liền khởi động trận pháp. Tức thì, hàng rào bao quanh linh điền tỏa ra làn sương trắng mịt mù, tầng tầng lớp lớp vây hãm nơi này thành một cõi biệt lập. Hy Nhi lão tổ nhìn Lạc Ly, từ tốn lấy ra một viên tinh thạch lạ kỳ. Viên tinh thạch này có hình lục giác, hai đầu nhọn hoắt như một thanh thủy tinh, dịp cỡ quả trứng gà và dài chừng 3 tấc. Trên mặt tinh thạch khắc dày đặc phù văn li ti, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau như một khối phù chú ngưng tụ, tỏa ra hơi thở thần bí vô ngần. Lão Như đang khoe ra món bảo vật trân quý nhất đời mình, đắc ý hỏi. Người có biết đây là vật gì không? Lạc Ly lắc đầu đáp. Đệ tử không rõ. Hy Di lão tổ cười dài. Người chắc hẳn đã nghe qua về tiên thân đạo thể. Lạc Ly thoáng ngẩn người, không hiểu lão nhắc chuyện này làm gì, nhưng vẫn cung kính trả lời. Đệ tử có biết, thiên hạ có 60 đạo thể, 12 tiên thân. Hy Di lão tổ gật đầu tâm đắc. Đúng vậy, 60 đạo thể, 12 tiên thân. Nhưng kẻ sinh ra đã mang thiên tư ấy thì con đường tu tiên suôn sẻ vô cùng, tiến cảnh vượt bậc. Vốn dĩ, những thứ này là do trời sinh, nhưng thế gian vạn phái không thiếu những kẻ điên cuồng nghiên cứu để nghịch thiên cải mệnh. Trong đó Vạn Nhục Tông, Tiên Cốt Tông, Thánh Phu Tông và Ngọc Tủy Tông là nghiên cứu sâu sắc nhất. Lão bước về viên tinh thạch, giọng đầy vẻ cuồng nhiệt. Đây chính là kiệt tác của Vạn Nhục Tông, hậu thiên đạo thể quả. Chỉ cần linh căn của ngươi phù hợp, nó có thể tái sắp xếp linh căn một cách thần diệu. Ngươi mang trong mình 3 loại linh căn thủy hỏa thổ. Sau khi dùng viên quả này, ngươi sẽ sở hữu địa hỏa đạo thể, một trong 60 đại đạo thể danh chấn thiên hạ. Lạc Ly nghe mà tâm thần chấn động, dần lờ mờ đoán ra ý đồ của lão. Hy Di lão tổ tiếp tục cảm thán: Ngươi có biết để có được bảo vật này, ta đã tiêu tốn bao nhiêu linh thạch hay không? Là 3 triệu linh thạch. Ta đã bán sạch mọi thứ có thể bán, thậm chí còn gánh trên vai nợ nần chồng chất. Dù có vài kẻ hèn hạ phá hỏng kế hoạch trả nợ của ta, nhưng cuối cùng ta vẫn giải quyết ổn thỏa. Đáng tiếc, thật sự quá đáng giá. Chỉ cần có được vô thượng đạo thể này, mọi hy sinh đều là xứng đáng. Đến lúc này, Lạc Ly đã hoàn toàn minh bạch. Hóa ra nợ nần ngập đầu của lão tổ đều đổ dồn vào viên hậu thiên đạo thể quả. Lão chuẩn bị chu đáo tới cực điểm, vừa có điểm long biến, vừa có đạo thể thân. Nếu đoạt xá thành công, việc tu luyện lên nguyên anh chân quân đối với lão chẳng khác nào là lấy đồ trong túi. Lạc Ly ôm quyền, trầm giọng xuống. Tổ sư thật ưu ái, Lạc Ly có tài đức gì mà được ngài ban cho bảo vật này? Hy Di lão tổ nhìn hắn ánh mắt đầy thâm độc. Không sao, của ngươi cũng là của ta. Ta cũng chính là ngươi, hà tất phải khách khí. Dứt lời, lão phất tay một cái, đại địa rung chuyển. Giữa linh điền hiện ra một kỳ trận cổ quái, ngay lập tức khóa chặt Lạc Ly vào tâm trận. Vô số ký hiệu phù văn bay lượn giữa không trung, dệt thành một lập thể phù trận bao quanh hắn. Lạc Ly sửng sốt. Hắn bị khóa chặt không thể nhúc nhích, nhưng điều khiến hắn hoảng hốt nhất là trận pháp này hoàn toàn nằm ngoài 13 phương án mà hắn đã dày công tính toán. Hắn không kìm được mà gào lên. Khốn kiếp! Không đúng! Không đúng một chút nào! Hy Di lão tổ cũng ngẩn ra. Người nói cái gì? Cái gì mà không đúng? Lạc Ly thất thần lẩm bẩm. Đáng lẽ không phải thế này? 13 phương án của ta? Không có cái nào giống như vậy. Toàn bộ sai rồi. Tại sao lại sai hết rồi? Lão tổ nhìn hắn như nhìn một kẻ tâm thần. Tên này điên rồi sao? đang nói mê sảng chuyện gì? Lẽ ra lúc này người phải run rẩy hỏi ta định làm gì ngươi mới đúng chứ. Lạc Ly điên cuồng giãy giụa, sự thật quá khác biệt so với dự đoán khiến hắn rơi vào trong hoảng loạn. Hy Di lão tổ lắc đầu thở dài. Thôi vậy, điên thì điên, kẻ sắp chết tâm thần bất ổn cũng là lẽ thường. Thật ra mục đích của ta rất đơn giản, chính là đoạt xá, tiêu diệt hồn phách của ngươi rồi chiếm lấy thân xác ngươi, để ta được sống lại một lần nữa. Ta đã quá chán ghét cái cảnh thọ nguyên cạn kiệt, mỗi ngày đều phải đối mặt với nỗi sợ hãi tử vong rồi. Ta muốn sống mãi, muốn sống thật rực rỡ. Lão cười lạnh nói, cái gì mà tu sĩ đại đạo, vĩnh cầu trường sinh? Ta phi, tất cả chỉ là muốn được sống tiếp mà thôi. Lần này ta sống lại, không chỉ có hắc long thân của ngươi, mà ta còn luyện hóa tam giới ngọc lưu ly điệp để dung hợp vào. Hắc long mạnh mẽ phối hợp với linh điệp phiêu dật, chính là điệp long biến hoàn mỹ nhất. Chưa kể còn có địa hỏa đạo thể. Theo tính toán của ta, sự kết hợp này sẽ sinh ra thần thông thuấn di, thứ mà chỉ bậc nguyên anh mới có thể chạm đến. Hy Di lão tổ càng nói càng hăng say, vẽ ra viễn cảnh tương lai rạng rỡ. Tương lai của ta sẽ là một con đường bằng phẳng, linh điệp tông nhỏ bé này cứ coi như là tạm biệt đi. Sau khi đoạt xá thành công, ta sẽ rời khỏi nơi này. Thiên hạ có tới 108 thượng môn, ta không tin họ sẽ từ chối một thiên tài như ta. Nhìn Lạc Ly chỉ biết giải dụa mà không mảy may lắng nghe, lão tổ cảm thấy mất hứng rồi lắc đầu nói, không có người nghe, diễn hay tới mấy cũng là vô vị. Bắt đầu thôi. Lão chỉ tay một cái, phù trận chuyển động dữ dội, viên tinh thạch bay vút lên, tan chảy vào trong trận pháp, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và sức nóng kinh người. Những lá bùa nhỏ thu lại chui tọt vào cơ thể Lạc Ly. Trong phút chốc, Lạc Ly cảm thấy thân thể mình như bị vạn người xâu xé, như bị một vạn thớt voi dẫm đạp, rồi lại như bị ném vào lò nham thạch nóng chảy, thiêu đốt đến tận cùng xương tủy. Hắn gào thét đau đớn, nỗi đau ấy phát ra từ tận sâu linh hồn. Hồi lâu sau, Lạc Ly tỉnh, trời đã về đêm, ánh trăng vằn vặc rọi xuống. Hắn vẫn bị khóa treo lơ lửng trên không trung, nhưng phù trận quanh thân đã biến mất. Hy Di lão tổ nhìn hắn đầy đắc ý. Xong rồi, hậu thiên đạo thể quả đã dung nhập vào huyết quản ngươi. Chỉ cần 1.5 năm nữa thôi, ngươi sẽ là địa hỏa đạo thể một cách hoàn chỉnh. Lạc Ly, nói lời vĩnh biệt đi, ta sẽ thay ngươi hoàn thành những tâm nguyện còn dở dang. Lạc Ly nhìn quanh, đột nhiên hắn bật cười ha hả. Tóc hắn đã bị pháp trận gọt sạch, trọc lóc không còn một sợi, giống hệt như cái đầu của Hy Di lão tổ vào lúc này. Cảnh tượng này chính là kịch bản thứ 11 trong 13 phương án hắn từng diễn tập. Kịch bản mà hắn thành công ngăn chặn đoạt xá. Lạc Ly cười to. Ta không đoán trúng khởi đầu, nhưng ta đã đoán trúng kết quả. Lão thiên có mắt, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Hy Di lão tổ lắc đầu. Điên rồi, ngươi điên thật rồi. Thôi, di ngôn của ngươi đã xong, để ta tặng ngươi một câu cuối. Lòng ngẩng mặt nhìn trời đất bao la, rồi hùng hồn ngâm. Vần trộm mượn trời ngàn năm thọ, nhuộm đỏ nhân gian chín tầng mây. Nay bỏ xác phàm nơi lầu cát, ngày mai lên trời vấn chân tiên. Dứt lời, thân thể Hy Di lão tổ phát ra những tiếng ca ca rợn người. Xương cốt toàn thân bạo hưởng, lão bất ngờ nhảy vọt lên đứng chổng ngược giữa hư không, đỉnh đầu trọc lóc áp sát vào đầu Lạc Ly. Một luồng nguyên khí cuồn cuộn từ trên người Hy Di lão tổ trót thẳng vào cơ thể Lạc Ly, khiến tâm thần cả hai lập tức kết nối. Cảnh vật trước mắt Lạc Ly vụt biến đổi, trong nháy mắt, hắn thấy mình đứng giữa một không gian mênh mông bát ngát. Nơi này hắn từng đặt chân tới khi tiếp nhận truyền thừa của Linh Điệp Tông. Đó chính là linh đài, hay còn gọi là ý thức hải, cõi sâu thẳm nhất trong tâm linh của con người. Giữa hư vô tĩnh lặng, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang, không gian vặn vẹo rồi hóa thành biển hoa rực rỡ với hàng vạn cánh bướm dập dìu. Giữa vòng hoa ấy, một con kim điệp khổng lồ hiện ra, cao tới 6 trượng, hình dáng nửa người nửa bướm với 12 đôi cánh sắc màu. Quanh thân nó lơ lửng 36 chuôi phi kiếm sắc lạnh. mà cái đầu trên thân bướm chính là gương mặt của Hy Di lão tổ. Lão gằn giọng nói, Lạc Ly, đây là thần thức hải của ngươi. Chỉ cần ta đánh nát ngươi tại nơi này, linh hồn ngươi sẽ tan biến, thân xác này sẽ thuộc về ta. Đến đây, hãy chiến một trận sinh tử. Kẻ thắng có tất cả, kẻ bại vĩnh viễn tiêu vong. Dưới áp lực của lão tổ, Lạc Ly cũng bắt đầu biến hóa. Hăng hóa thành một con hắc long, nhưng trớ trêu thay. Đó chỉ là một con rồng con dài chưa đầy ba thước, dáng vẻ non nớt, ngây thơ. Lạc Ly nhìn lại mình rồi nhìn đối thủ khổng lồ, than thở. Như thế này thì đánh đấm gì đây? Thật là quá bất công. Tổ sư, ta phát hiện ra miệng ngài thật sự rất độc địa. Hy Di lão tổ cười đắc thắng. Năm xưa khi bằng tuổi ngươi, thiên hạ gọi ta là Long Không Độc Xà, nổi danh nham hiểm, sau này thành bậc tiền bối mới phải khoác lên cái vẻ đạo mạo. Công bằng ư, trận đoạt xá này ta đã chuẩn bị cả đời, thậm chí đã diễn tập hoàn hảo một lần. Ngươi thua chắc rồi. Lạc Ly gật đầu. Ta cũng đã diễn tập, nhưng ta diễn tập tới 13 lần, cho nên người phải chết chính là ngài. Dứt lời, con rồng nhỏ Lạc Ly lập tức ôm đầu nằm rạp xuống đất, chổng mông lên trời, dừng lại toàn bộ không gian thần thức cho đối phương, chỉ giữ lại ba thước đất quanh mình. Lão tổ ngơ ngác không hiểu hắn định làm gì, thì Lạc Ly đột nhiên ngẩng đầu nói. Hy Di tổ sư, ta muốn sám hối với ngài. Ngươi lại định giở trò gì? Lão tổ nghi hoặc. Lạc Ly thành khẩn. Ta tội nghiệp chồng chất. Thật ra khi ở Ngân Châu Đại Lục, ta là một sát thủ. Chính tay ta đã ám sát Lạc Thiên Vũ, hậu duệ đích tôn của ngài. Ta thành tâm sám hối. Lão tổ cảm thấy một điềm báo nguy hiểm nhưng vẫn lạnh lùng. Lạc Thiên Vũ nào đó, ta chẳng quan tâm. Giết thì cũng giết rồi. Lạc Ly lại nói. Ta còn lừa gạt ngài. Lạc Ly thật ra đã chết 16 năm trước. Ta vốn là ngoại môn đệ tử của Thất Sắc Tông, giả mạo rồi trà trộn vào đây né tránh vấn tâm đại pháp. Ta và ngài chẳng có nửa giọt máu mủ liên quan. Ngoại môn Thất Sắc Tông, không máu mủ càng tốt. Đằng nào ta cũng sắp chiếm lấy xác người, ta không quan tâm. Hy Di lão tổ mất kiên nhẫn. Lạc Ly tiếp tục bồi thêm cú chót. Nhưng chuyện này ngài chắc chắn phải quan tâm. Ái thiếp của ngài, Tô Thải Chân, thật ra đã ăn nằm cùng ta rồi. Chúng ta đã có những ngày tháng rất khoái lạc. Xin lỗi tổ sư nha, ngài đã thành con rùa xanh đội nón lá. Lão tổ nghe tới đây thì nộ khí xung thiên, gào lên một cách điên dại. Khốn kiếp, hóa ra là ngươi. Thảo nào con tiện nhân kia thà chết chứ không khai ra gian phu. Tuy nhiên, lão nhanh chóng trấn tĩnh. Dù sao, ngươi cũng sắp biến thành ta rồi. Nón xanh ngươi đội cũng là ta đội. Ngươi sám hối đủ chưa? Đi chết được rồi. Lạc Ly lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Ngài không quan tâm, nhưng ta quan tâm. Ta là tội nhân, mà tội nhân thì phải bị trừng phạt. Hắn dõng dạc hô to. Lạc Ly, ngươi tội ác tày trời, sát hại, hầu duệ người khác. Giả mạo tử tôn người ta, làm nhục thê thiếp kẻ khác, trời đất không dung. Chuẩn bị nhận thiên phạt. Trời xanh ở trên, hậu thổ ở dưới. Chứng cứ xác đáng, phạt ác tiên phong. Hãy trừng phạt kẻ tội đồ này. Ngay lập tức, một đạo thiền công trên người Lạc Ly biến mất. Sức mạnh thiên địa cuồn cuộn rót vào cơ thể hắn. Lần này không phải thưởng thiện mà là phạt ác. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang. Thân thể thực tại của Lạc Ly tự bạo, kinh mạch đứt đoạn, máu tươi bắn tuôn tóe khắp nơi, tan nát đến không còn hình thù. Huyết quang bắn tuôn tóe, thân thể bạo liệt, thế nhưng sức mạnh to lớn của thiên địa cũng không hề tiêu thất. Lực lượng vừa chuyển bắt đầu chữa trị cho thân thể Lạc Ly. Chỉ trong chớp mắt, những vết thương kinh hoàng trên người hắn đã khỏi hẳn, không chút tì vết. Bất quá tại thời điểm chữa trị này, bên trong thần thức hải của hắn, Hy Di tổ sư và Lạc Ly đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cả hai dường như đang phải chịu đựng một loại cực hình tàn khốc nhất thế gian. Theo tiếng gào thét của họ, hồn lực chiếu hình của Hy Di tổ sư, vốn là biển hoa thải điệp, bắt đầu tiêu tán, ước chừng mất đi một phần mười. Con hắc long nhỏ của Lạc Ly cũng tiêu tán theo, thế nhưng lượng tiêu hao là bé nhỏ không đáng kể. Hy Di tổ sư nhìn Lạc Ly rống lên giận dữ. Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào? Lạc Ly cười lạnh đáp. Đây là loại khả năng thiết tưởng thứ 11 mà ta đã diễn tập qua 12 lần. Trong đó 6 lần cuối cùng ta đều thắng lợi. Cái này gọi là thưởng thiện phạt ác. Ta làm chuyện sai trái đương nhiên phải chịu nghiêm phạt. Nghiêm phạt hoàn tất thì sẽ có phần thưởng thiện để trị liệu. Thực tế đây là một loại tự thôi miên thần hồn, một thần thông diệu dụng mà ta đã nghiên cứu ra. Người nên biết, việc trị liệu này không phải là miễn phí. Nó lấy nguyên thần hồn lực làm cái giá cực cao. Ánh mắt của Lạc Ly lóe lên tia tàn độc. Người muốn đoạt xá ta, vậy hiện nay người chính là ta. Ta cũng chính là ngươi. Khi ta bị thương, ngươi cũng phải gánh vác. Trong thần thức hải này, ngươi chiếm tới 7 phần, ta chỉ chiếm 3 phần. Cho nên, ngươi phải bỏ ra 7 phần nguyên thần hồn lực để tiêu hao. Còn ta chỉ chịu 3 phần. Gậy ông đập lưng ông, đây là ngươi tự tìm. Hãy chết đi. Lạc Ly, ngươi tội ác tày trời. Trời xanh ở trên, hậu thổ ở dưới. Chứng cứ phạm tội đã xác định. Phạt ác phía trước, nghiêm phạt tội nhân này đi. Lạc Ly lại tán đi một đạo thiền công, thiên địa sức mạnh to lớn lại giáng xuống, ầm, thân thể hắn lại một lần nữa tự bạo, rồi lại bắt đầu tự lành. Sau đòn này, biển hoa của Hy Di tổ sư tiếp tục mờ nhạt, Lạc Ly cũng kêu rên thảm thiết. Lão tổ gầm lên, khốn kiếp, người rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên biết ta muốn đoạt xá, mà còn dám đặt bẫy mai phục ta. Lạc Ly gằn giọng, ta là Lạc Ly. Ta chỉ muốn hảo hảo mà sống, nhưng ngươi không cho ta con đường sống. Ta chỉ có thể liều mạng với ngươi. Phạt ác phía trước, nghiêm phạt tội nhân này. Là một đạo thiện công tiêu tán, hai người cùng tru tréo đau đớn. Hy Di tổ sư muốn buông bỏ bớt không gian thần thức để giảm đi tổn thất, nhưng đã lỡ chiếm cứ rồi thì không thể rút ra, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lão hét to, tiểu súc sanh, đừng có mừng vội. Lão tử sống ngàn năm, sóng gió gì mà chưa từng trải qua. Chỉ cần giết người trước khi ta tiêu biến, thì ta vẫn thắng. Dứt lời, biển hoa điên cuồng tấn công con rồng nhỏ. Lạc Ly ra sức huyết chiến vừa đánh vừa hô. Phạt ác tiên phong, nghiêm phạt tội nhân này. Hy Di lão tổ rống to. Ta khổ tu ngàn năm vì đại đạo trường sinh, đã từng bỏ rơi sư tỷ mà ta yêu thương nhất, từng quỳ gối liếm giày kẻ khác để mà sống sót. Chút thống khổ này thì thấm vào đâu? Lão tấn công điên cuồng, vượt xa những gì Lạc Ly từng diễn tập. Con hắc long của Lạc Ly dần dần chống đỡ không nổi, hắn gào lên. Ta phải sống. Cha, mẹ, tiểu thất, tiểu thanh, mãnh long, họ đều chết để ta được sống. Ngươi nhất định phải chết đi. Phạt ác phía trước. Đến đây đi, thống khổ mãnh liệt hơn nữa đi. Lại là một lần tự bạo. Hy Di lão tổ chịu 7 phần thương tổn, Lạc Ly chịu 3 phần. Hai người lao vào tử chiến, Lạc Ly gầm lên trong đau đớn. Hy Di lão tổ, người có đau không? Đòn này là thay cho Tô Thải Chân. Nàng tuổi trẻ mỹ mạo, là kiều nữ trong môn. Vậy mà bị một lão già như ngươi hãm hại đến chết thảm. Thải Chân, ta báo thù cho nàng. Trong thần thức hải, bỗng hiện ra bóng dáng Tô Thải Chân mỉm cười, rồi lao vào chiến đấu cùng Lạc Ly. Hy Di hừ lạnh nói, chút tài mọn mà thôi. Lão biết đây là ảo ảnh do Lạc Ly quan tưởng, vì trong không gian linh hồn, tâm nghĩ gì thì vật đó hiện ra. Lạc Ly tiếp tục hô, phạt ác phía trước, người đau không? Đây là thay Hạ Lệ báo thù, thay Kim Lăng báo thù, thay Vương Nghê Thiên báo thù. Từng bóng người Hạ Lệ, Kim Lăng, Vương Nghê Thiên hiện ra vây đánh lão tổ. Cuối cùng, Lạc Ly hét to. Hy Di, đây là thay cho vị sư tỷ bị người bán đứng để đổi lấy phương pháp trồng tiên long quả mà báo thù. Nàng yêu ngươi, hy sinh tất cả vì ngươi, nhưng ngươi lại khiến nàng sống không bằng chết. Sư tỷ, để báo thù cho tỷ. Hư không bỗng hiện ra một nữ tử, nàng nhìn Hy Di tổ sư bằng ánh mắt u buồn rồi thở dài. Thoáng chốc, cả Lạc Ly và Hy Di tổ sư đều sững sờ. Không ai ngờ được ảo giác về vị sư tỷ kia lại thật sự hiện hữu. Đây không phải là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Lạc Ly, mà chính là ảo giác phát ra từ sâu thẳm tâm linh của Hy Di tổ sư. Thoáng chốc, cả Lạc Ly và Hy Di tổ sư đều sững sờ. Không ai ngờ được ảo giác về vị sư tỷ kia lại thật sự hiện hữu. Đây không phải là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Lạc Ly, mà chính là ảo giác phát ra từ sâu thẳm tâm linh của Hy Di tổ sư. Giờ đây hai người đã dung hợp làm một. Những tội lỗi dằn vặt cả đời lão đối với vị sư tỷ kia, chỉ cần Lạc Ly khơi gợi, lão sẽ tự nhiên hình dung ra dáng vẻ đối phương, khiến ảo giác chân thực ấy xuất hiện ngay trong thần thức hải. Lạc Ly thấy cảnh đó thì cười dài, tiếng hô vang vọng khắp không gian. Những tu sĩ từng bị ngươi tàn sát, ta báo thù cho họ. Những người từng bị ngươi lừa dối, ta báo thù cho họ. Những ai mà ngươi đã mắc nợ cả đời, ta báo thù cho tất cả bọn hắn. Theo tiếng hét của Lạc Ly, trong không gian này ảo giác xuất hiện càng lúc càng nhiều. Cả đời Hy Di hại người không đếm xuể, nay dưới sự tác động của Lạc Ly, từng bóng ma quá khứ hiện hình gia nhập vào trong vòng chiến. Đến lúc này Hy Di tổ sư hoàn toàn bị vây khốn, không còn cơ hội để công kích Lạc Ly nữa, đánh mất đi tia sinh cơ cuối cùng. Lạc Ly tiếp tục thi triển thần thông phạt ác, đột nhiên một tiếng nổ vang rền. Đại diện cho hồn lực của Hy Di tổ sư, biển hoa thải điệp bắt đầu nát bấy. Thế gian vạn vật đều có cực hạn. Dưới sự công kích liên tiếp của thần thông phạt ác, hồn phách của Hy Di đã chạm đến ngưỡng tan vỡ. Biển hoa sụp đổ đồng nghĩa với việc đoạt xá thất bại. Lão sẽ tiêu vong, còn Lạc Ly sẽ tiếp tục sống sót. Toàn bộ thần thức hải nổ vang không ngớt, hình tượng thải điệp của Hy Di tổ sư tan rã, hiện lại nguyên hình là một lão nhân già nua đứng giữa hư không. Những bóng ma vây công lão lần lượt biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một người duy nhất, vị sư tỷ mà lão từng phản bội năm xưa. Lão nhìn sư tỷ của mình, không người cúi đầu thật thấp, giọng run rẩy. Sư tỷ, xin lỗi, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Cầu xin tỷ tha thứ cho ta. Nước mắt lại chả rơi, lão thành tâm sám hối, nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiện. Con người khi sắp chết thì lời nói thường lương thiện. Ảo ảnh của vị sư tỷ kia khẽ vuốt ve đầu Hy Di, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt già nua của lão rồi từ từ tan biến. Nàng đã tha thứ cho lão. Hy Di tổ sư trút một hơi dài nhìn về Lạc Ly rồi nói khẽ. Ta bại rồi. Ta sắp chết. Tại sao chứ? Ta chỉ muốn được sống tiếp mà thôi. Tại sao lại khó đến vậy? Lạc Ly lạnh lùng đáp. Người muốn sống, nhưng lại muốn ta phải chết. Ta cũng muốn sống. Dũng giả thắng. Chúng ta chỉ có một người được phép tồn tại mà thôi. Hy Di tổ sư nhìn Lạc Ly mỉm cười cay đắng. Người thắng rồi. Hãy sống cho thật tốt, thay ta sống tiếp. Tận hưởng những điều đặc sắc mà ta chưa từng được nếm trải. Dứt lời, hình bóng Hy Di trong thần thức hải tan nát, triệt để tiêu vong. Trong nháy mắt, không gian xoay chuyển, ý thức Lạc Ly trở về bản thể. Hắn vẫn bị khóa trên không trung, nhưng thi thể của Hy Di tổ sư phía trên đã hóa thành tro bụi, tán loạn khắp tứ phương. Một vị kim đan chân nhân cứ như vậy ngã xuống, hình thần câu diệt. Nhìn tro bụi tiêu tán, Lạc Ly thở phào. Trong người hắn thực chất chỉ còn lại đúng ba đạo thiện công. Có thể nói nếu Hy Di kiên trì thêm một chút nữa, kẻ bại trận thảm hại chính là Lạc Ly. Hắn thở dài, chậm rãi tụng niệm vãng sinh chú. Trần về trần, đất về đất, sinh chung sẽ chết, linh chung tương diệt. Nhân sinh trăm năm như giấc mộng, mặt trời khuất bóng, tất cả chỉ là một sát na mà thôi. Hắn là đang siêu độ cho Hy Di tổ sư. Phía xa, những luồng hào quang lóe lên, đó là các kim đan chân nhân nhận được khí tức của Hy Di biến mất nên đang cấp tốc bay tới. Nhìn những luồng sáng ấy, Lạc Ly không nén nổi sự xúc động mà gào thét trong lòng. Ta thắng rồi, ta còn sống. Ta đã đánh bại được kim đan chân nhân. Thải Chân, Hạ Lệ, Kim Lăng, Vương Nghê Thiên, ta đã báo thù cho các ngươi rồi. Những vị kim đan chân nhân chỉ trong chớp mắt đã bay đến bìa của linh điền. Họ định tiến vào trong, nhưng lúc này hệ thống phòng ngự pháp trận do Hy Di lão tổ thiết lập quanh hàng rào đã lập tức khởi động, ngăn cản bước tiến. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Linh Điệp Tông tông chủ Phương Nhược Lôi đứng ở vị trí trung tâm. Hắn khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Vừa rồi, khí tức của lão Lạc đã tiêu biến hoàn toàn. Đây tuyệt đối không phải dị tượng thường thấy khi đoạt xá thành công. Hình như quá trình đoạt xá đã xảy ra vấn đề rồi. Phá trận cho ta." Dứt lời, các vị kim đan đồng loạt ra tay. Họ bay lượn trên không trung tự như những linh điệp thần thánh, dáng vẻ phiêu nhiên như tiên, ảo diệu bất định. Chỉ trong một khoảnh khắc, họ đồng thời tung ra đòn đánh. Mỗi chiêu mỗi thức tung ra đều nhẹ nhàng thanh thoát nhưng đầy uy lực. Thân hình di chuyển thoát ẩn thoát hiện, đúng là đi giữa vạn bụi hoa mà không một chiếc lá nào chạm được vào người. Dưới sức tấn công của họ, trận pháp phòng ngự của linh điền phát ra những tiếng nổ vang dội rồi vỡ vụn. Mọi sự việc bên trong đều phơi bày rõ mồn một ngay trước mắt. Lạc Ly lập tức đổ rạp xuống đất, giả vờ như đang hôn mê bất tỉnh. Các vị kim đan chân nhân đáp xuống linh điền với dáng vẻ vô cùng phiêu dật hào hiệp. Phương Nhược Lôi bắt đầu kiểm tra hiện trường, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Thân thể lão Lạc đã tan rã, chỉ còn sót lại tro tàn, xem ra quá trình đoạt xá đã hoàn tất. Đánh thức hắn dậy đi, để xem hắn rốt cuộc là ai." Lập tức có người cởi bỏ gông xiềng cho Lạc Ly, đưa hắn xuống rồi bắt đầu lay tỉnh. Lạc Ly từ từ mở mắt, Hồ Cửu Nguyên dân nhân liền hướng về phía hắn hỏi, thi triển vấn tâm đạo: "Ngươi tên là gì?" Lạc Ly không chút do dự, mở miệng đáp ngay: "Lạc Ly, ta là Lạc Ly." Nghe thấy câu này, mọi người đồng loạt thở dài. Chút hy vọng cuối cùng đã tan biến. Hy Di tổ sư đoạt xá thất bại và đã tử vong. Bởi nếu hắn thành công, câu trả lời lúc này phải là: "Ta là Hy Di." Phương Nhược Lôi lắc đầu cảm thán: "Từ xưa tới nay, kim đan đoạt xá vốn là việc gian nan muôn phần. Bao nhiêu tiền bối tiên hiền đều đã ngã xuống vì điều này. Lão Lạc hy sinh cũng là chuyện thường tình, đó chính là mệnh của lão. Có điều việc đoạt xá đệ tử trong môn nói ra thật không có gì hay ho. Chuyện này chúng ta cứ coi như xong đi. Chỉ cần công bố rằng Hy Di thọ nguyên đã tận nên đêm nay đã tọa hóa." Thịnh Uy chân nhân nhìn Lạc Ly rồi hỏi: "Vậy còn hắn ta xử lý như nào đây?" Phương Nhược Lôi nhìn Lạc Ly hỏi: "Lạc Ly, người có biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không?" Lạc Ly lắc đầu ngơ ngác: "Đệ tử không biết. Đệ tử đang mơ màng ngủ, tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi. Thật sự là không biết gì." Phương Nhược Lôi gật đầu: "Không biết là tốt nhất. Thật ra có biết cũng chẳng làm được gì. Miệng đời làm sao mà ngăn chặn nổi. Chỉ cần giữ được thể diện là tốt rồi. Lạc Ly, người tuy mang danh phó phong chủ của Không Viễn Phong, nhưng nay Lạc lão đã tiêu biến. Không Viễn Phong chỉ còn có một mình ngươi là người cô đơn. Hơn nữa, ngươi mới chỉ là luyện khí tầng 3. Bây giờ ngươi tính ra sao?" Lạc Ly nghe vậy, liền hiểu ngay vị thế của mình đã hết. Hắn vội vàng khẩn cầu: "Đệ tử tài đức hèn mọn, đâu có tư cách làm phó phong chủ. Xin trưởng môn ân chuẩn cho đệ tử từ bỏ chức vụ này." Phương Nhược Lôi đáp: "Ngươi đã có ý đó thì được thôi. Ngày mai tông môn công đường mở ra, ngươi tới làm thủ tục từ chức. Sau đó chuyển đến Tử Dương Sơn của ta tu luyện. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu." Lạc Ly hành lễ: "Đa tạ tông chủ." Cứ như vậy, Lạc Ly mất hết chức vụ, trở thành một đệ tử nội môn bình thường. Ở phía bên kia, Phương Nhược Lôi cùng các kim đan bắt đầu bàn bạc việc chia chác. "À chà, tam giới Ngọc Lưu Ly Điệp đã tuyệt chủng. Lạc lão cũng đi rồi, cứ theo quy củ cũ mà làm. Mỗi mạch chúng ta cử ra 10 người để duy trì cái vỏ bọc Không Viễn Phong. Còn về 4 trung cấp linh mạch ở đây, Tử Dương Sơn ta lấy 2 cái. Còn lại các người chia nhau." Thịnh Uy chân nhân hô to: "2 mạch còn lại chia thành 20 mạch nhỏ. Thiên Cao Phong ta lấy 8 mạch." Hồ Cửu Uyên chân nhân cũng không vừa: "Dựa vào cái gì chứ? Cựu chuyển phong của ta cũng phải chiếm 8 mạch. Hy Di tổ sư xương cốt còn chưa kịp lạnh, bọn hắn đã bắt đầu tranh giành chia cắt tài sản. Lạc Ly lặng thấu lòng, không biết nói gì hơn. Lúc này có hai vị trúc cơ chân tu bước tới, dẫn giải hắn đi. Lạc Ly, đi thôi, nơi này không còn là động phủ thuộc về ngươi nữa rồi. Lạc Ly rời đi, dọc đường thấy Không Viễn Phong chỗ nào cũng là người của các mạch khác. Họ đang dán giấy niêm phong lên các điện phủ, bắt đầu chia cắt ngọn núi. Lạc Ly nói, ta muốn quay trở về động phủ, lấy chút đồ vật. Vị tu sĩ kia lạnh lùng gạt đi. Mọi thứ trong động phủ đều thuộc về tông môn. Động phủ của ngươi đã bị phong bế rồi. Lấy cái gì mà lấy? Đi nhanh lên. Ngay cả quyền lợi lấy đồ đạc của mình, Lạc Ly cũng bị tước đoạt. Hắn bị áp giải, đuổi ra khỏi Không Viễn Phong. May thay, những món đồ quan trọng nhất như thông linh bảo bút, trấn nghiêng mực và thanh linh bột kiếm đều nằm gọn trong túi trữ vật của hắn. Nhưng ngoài trừ những thứ đó ra, trong túi chẳng còn vật gì có giá trị. Lạc Ly bị đưa tới Tử Dương Sơn rồi bị ném vào một căn phòng tồi tàn. Hai vị tu sĩ kia lập tức quay lưng rời đi. Căn bản không tài nào chợp mắt. Lạc Ly thở dài một tiếng rồi ngồi bên cửa sổ. Hắn lơ đãng nhìn ngắm giấy bút mực trên bàn, tất cả đều là phàm phẩm, không chứa lấy một tia linh khí. Nhìn chiếc nghiêng mực trong tay so với chiếc trấn nghiêng mực cực phẩm của mình thì kém xa vạn dặm. Lạc Ly lắc đầu, đẩy cửa sổ nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, hắn đã thành kẻ không có nhà để về. Lạc Ly cảm thán: nhân sinh nhất hội đại mộng, thế sự kỷ độ thiên lương. Đời người như một giấc mộng lớn, sự đời đã trải bao độ thu. Đột nhiên, ngoài cửa sổ có tiếng người hòa lại. Hay cho câu, nhân sinh nhất hội đại mộng, thế sự kỷ độ thiên lương. Chúc mừng Lạc lão ca, đoạt xá thành công, tiểu đệ Lưu Phàm kính chúc, chúc mừng bất tận. Lạc Ly giật mình nhìn sang, bên ngoài cửa sổ là một tu sĩ ăn mặc như người bán hàng rong. Người này cực béo, cầm có hai ngấn, cổ to, gương mặt toát lên vẻ trung hậu thành thật. Sau lưng lão đeo một chiếc hòm gỗ đựng hàng, trông dáng vẻ tuyệt đối không phải là người của Linh Điệp Tông. Lưu Phàm, cái tên này nghe quen. Lạc Ly chợt nhớ ra Hy Di lão tổ từng lẩm bẩm, tên Lưu Phàm kia đòi tiền như đòi mạng, ta không thể đắc tội nổi. Lạc Ly hiểu ngay, chính tên này đã bán phương pháp đoạt xá và hậu thiên đạo thể quả cho Hy Di. Cũng chính lão đã thu mua Tô Tiên Tử, kẻ này chính là đầu sỏ gây nên mọi bi kịch. Cơn phẫn nộ bùng lên, Lạc Ly không màng đến chênh lệch thực lực, gào lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, lao vào đánh tới tấp lên cái đầu lớn của gã béo. Lưu Phàm vốn đang tươi cười theo thói quen thương nhân, không ngờ kẻ này vừa gặp đã ra tay. Choảng, một tiếng khô khốc vang, Lạc Ly cầm chiếc nghiêng mực đập thẳng vào đỉnh đầu lão. Lưu Phàm ngẩng người đưa tay sờ đầu, ngơ ngác hỏi. Người đánh ta? Lạc Ly vươn tay bồi thêm một phát nữa. Rắc, Lưu Phàm lúc này mới kịp phản ứng. Người thật sự đánh được ta? Rắc, lần thứ ba, chiếc nghiêng mực vỡ vụn, Lưu Phàm thốt lên. Người dĩ nhiên có thể đánh trúng ta. Nghiêng mực nát bấy, Lạc Ly mới sực tỉnh về thân phận của đối phương. Kẻ khiến Kim Đan lão tổ phải e ngại. Tim hắn lạnh ngắt, nhưng hắn không lùi bước mà mắng. Gian thương, tất cả là tại ngươi. Nếu không phải ngươi bán phương pháp đoạt xá, thì Tô Thải Chân hạ lệ Kim Lăng Vương Nghê Thiên làm sao lại phải chết? Lưu Phàm phủi vụng nghiêng mực trên đầu, thản nhiên đáp. Chuyện này ngươi nói sai rồi. Tô Thải Chân còn chưa chết, đừng có oán ta. Còn hạ lệ Kim Lăng và Vương Nghê Thiên hình như đều chết dưới tay ngươi. Ngươi giết người rồi đổ lỗi cho ta, thật chẳng có đạo lý gì. Lạc Ly vui mừng. Cái gì? Thải Chân chưa chết? Lưu Phàm không trả lời thẳng mà tiếp tục nói. Ta là thương nhân, mua bán tự do, đâu có ép uổng ai. Nếu ngươi nói vậy, kẻ chết dưới phi kiếm phải oán người bán kiếm. Kẻ chết vì pháp bảo phải oán người rèn bảo vật sao? Ngươi thật sự vô lý hết sức. Lạc Ly nghẹn lời, quả thật nếu đứng trên góc độ thương nhân là chẳng làm gì sai. Hắn cắn răng nhặt một viên gạch dưới đất lên, Lưu Phàm hốt hoảng lùi. Này, đừng có đánh nữa. Đánh nữa, ta không nhịn được mà ra tay lại đấy. Lạc Ly tiến tới cúi đầu. Là ta sai rồi. Oan có đầu, nợ có chủ. Người đánh lại ta đi. Ta xin lỗi. Lưu Phàm tròn mắt. Thật không? Người bị bệnh sao? Lạc Ly kiên định. Ta lỗ mãng đã ra tay trước. Sai thì phải nhận. Lưu Phàm tặc lưỡi. Đây là người cầu ta. Hắn đặt lấy viên gạch bốp một phát đập vào đầu Lạc Ly. Viên gạch nát bấy. Lạc Ly ôm đầu rên rỉ. Ôi, cảm tạ. Lưu Phàm lầm bầm. Đúng là có bệnh mà. Nhưng đập cũng sướng tay thật. Làm phát nữa không? Lạc Ly xua tay. Tao đâu có ngốc. Ngươi vừa nói thải chân chưa chết. Nàng ở đâu? Lưu Phàm lắc đầu. Theo khế ước, nàng giờ là hàng hóa của ta rồi. Sao ta phải nói cho ngươi biết? Tiếc thật, vốn là ái thiếp của Kim Đan chân nhân. Một tiểu sử nữ cao ngạo, giờ thì phá thân, hồn nát, thành món hàng sức mẻ rồi, lỗ vốn to. Lạc Ly tâm niệm xoay chuyển, trình trọng hành lễ theo lễ nghi môn phái. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Đệ tử Linh Điệp Tông Lạc Ly bái kiến qua tiền bối. Lưu Phàm thấy Lạc Ly dùng thơ hiệu môn phái cũng trình trọng đáp lễ theo quy củ của Tứ Hải Vân Du Tông. Cái gì cũng có thể mua, cái gì cũng có thể bán. Tứ Hải Vân Du Tông, Lưu Phàm, hoàng lễ. Lưu Phàm thở dài. Nhìn ngươi thế này, lão Lạc đoạt xá thất bại rồi. Tiếc thật, lão còn nợ ta 60 vạn linh thạch. Mà ngươi có muốn trả thay cho lão không? Lạc Ly đáp. Ta là Lạc Ly, nợ của Hy Di không liên quan tới ta. Ta không có lý do gì để mà trả. Lưu Phàm chán nản định bỏ đi, Lạc Ly vội gọi. Tiền bối là Du Thương, hẳn có nhiều thứ tốt, có thể cho ta xem qua không? Nếu có món nào phù hợp, ta muốn mua. Thật lòng ta muốn mua lại món hàng sức mẻ Tô Thải Dân kia, xin tiền bối thành toàn cho. Nghe Lạc Ly hỏi vậy, sắc mặt Lưu Phàm lập tức thay đổi, lão xoay người với gương mặt rạng rỡ nụ cười, niềm nở nói với Lạc Ly. Tiểu huynh đệ, người thật sự muốn mua món hàng sức mẻ Tô Thải Dân kia sao? Lạc Ly thản nhiên đáp. Tại sao người khác mua được mà ta lại không thể? Ta cũng đâu có quyệt tiền của ngươi đâu. Lưu Phàm cười ha hả. Phải phải, làm gì có thương nhân nào lại đẩy khách hàng ra ngoài bao giờ? Để ta xem nào, để ta xem. Trong khi nói, đôi mắt Lưu Phàm bỗng phát ra tinh quang, quét qua người Lạc Ly một lượt. Lạc Ly có cảm giác mình bị nhìn thấu từ trong ra ngoài, không còn chút bí mật nào có thể che giấu. Lưu Phàm gật gù. Tốt tốt, Lạc Ly, người có tư cách trở thành khách nhân của chúng ta. Lạc Ly lắc đầu. Nếu ta không có tư cách, hẳn là tiền bối cũng đã không xuất hiện trước mặt ta rồi. Lưu Phàm ngẩng người rồi cười to. Lòng mở hòm đựng hàng ra, ngay lập tức, Lạc Ly cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn bị kéo vào một không gian thần bí. Cảnh vật trước mắt biến đổi hoàn toàn, Lạc Ly thấy mình đang đứng trong một kết giới ảo cảnh. Nơi đây là một cửa hàng đồ sộ, cẩm tú phồn hoa, chạm rồng khắc ngọc. Quả là một chốn giao thương lộng lẫy. Lưu Phàm đứng sau quầy hàng, mỉm cười nói. Trước khi bắt đầu, ta phải nói rõ ràng. Tôn chỉ tu tiên của Tứ Hải Vân Du Tông chúng ta là mua cái chết bán cái sống. Mượn đó đều khuấy động thiên hạ, quan sát tình đời nhân gian mà ngộ đạo phi thăng. Phàm là những kẻ trở thành khách nhân của chúng ta, cuộc đời họ đều sẽ phát sinh những chuyện chuyển biến kỳ dị. Có người vì vậy mà tán tận thiên lương làm nhiều việc ác. Có người lại buông hạ đồ đao lập địa thành Phật. Có kẻ vì vậy mà thân bại danh liệt và người phỉ nhổ. Nhưng cũng có kẻ một bước lên mây phi thăng tiên giới. Gặp được chúng ta rồi có thể là phúc mà cũng có thể là họa. Nhưng chắc chắn sẽ là nghịch thiên cải mệnh. Cuộc đời từ đó về sau sẽ hoàn toàn khác biệt. Chúng ta mang đến những biến cố và khúc chiết không tưởng. Trong cơn biến động ấy, có người sẽ liều mạng vùng vẫy, bộc phát tất cả những gì sâu thẳm nhất trong nhân tính. Lưu Phàm tiếp tục nói. Có kẻ không vượt qua được, tiên lộ đứt đoạn. Lão Lạc chính là một ví dụ điển hình. Có kẻ chịu đựng được sẽ hướng tới một cuộc đời rực rỡ. Hy vọng ngươi sẽ là người như thế. Đó chính là giá trị tồn tại của Tứ Hải Vân Du Tông. Quan sát các người phấn đấu, cười xem nhân sinh, xét nét những trò hề của thế gian, chứng kiến chân tình nhân gian qua sinh sinh tử tử. Từ đó chúng ta lĩnh ngộ được nhân gian đại đạo để ngộ đạo phi thăng. Đây là tôn chỉ của môn phái, ta phải nói rõ trước. Khương Thái Công câu cá, kẻ muốn thì cắn câu. Tất cả đều do ngươi tự chọn, hãy suy nghĩ cho kỹ. Lạc Ly gật đầu, môn phái này chính tà bất phân, lấy bảo vật làm mồi nhử để khuấy động thiên hạ. Quả nhiên xứng danh là một trong bảy đại kỳ môn, có phong thái riêng biệt. Thế nhưng tình cảm với Tô Thải Chân quá sâu đậm, dù phải bước vào nơi vạn kiếp bất phục, hắn cũng phải cứu nàng ra. Cho dù tương lai có bị đảo lộn, hắn cũng chấp nhận. Lạc Ly quả quyết. Ta chấp nhận, hãy ra giá đi, ta muốn mua món hàng sức mẻ Tô Thải Chân. Trả giá thế nào cũng được. Lưu Phàm lại cười ha ha. Ôi xin lỗi nha, Tô Thải Chân hiện là hàng đã được đặt trước, đã gửi về chi nhánh Tứ Hải Hiệu Cầm Đồ của Chấn Sáng Thương Hội tại Trung Thiên Thế Giới rồi. Người không mua lại được đâu. Lạc Ly nổi giận định phát tác, Lưu Phàm liền ngăn. Tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi, dù ngươi có mua được nàng về, thì khi đó thần hồn nàng đã nát bấy như một kẻ ngu ngốc. Nếu không được các tu sĩ chuyên nghiệp trị liệu, trong vòng 3 ngày nàng chắc chắn sẽ chết. Ngươi cứu được nàng sao? Hay mua về, chỉ để đào hố chôn, lập bia mộ, làm kỷ niệm? Câu nói này khiến cho Lạc Ly câm nín. Hắn không ngờ Tô Thải Chân là bị thương nặng đến thế. Nếu quả thật vậy, mua nàng về cũng chỉ nhìn nàng chết, nào còn có ý nghĩa gì. Lưu Phàm nhìn Lạc Ly đột nhiên thân hình bất động, dường như đang thực hiện một thủ thuật thần bí nào. Nét mặt lão lộ ra một tia quỷ dị, sau trăm nhịp thở lão mới lên tiếng. Người vừa đánh ta, người có biết không, bao nhiêu năm rồi không ai dám đánh ta, thật sự là gặp quỷ mà. Làm sao ngươi có thể đánh trúng ta được chứ? Tiểu huynh đệ, ngươi tưởng ta cho ngươi đánh không công sao? Ta nói cho ngươi hay, ta sẽ trả thù ngươi như thế nào? Lưu Phàm cười khẩy. Tô Thải Chân vừa rồi đã từ hàng hóa sức mẻ được ta đề thăng thành hàng hóa chất lượng ưu tú. Cuộc đời nàng đã cải biến hoàn toàn. Ta đã hạ một ít cấm chú trên người nàng. Đó là loại bảo vật còn tốt hơn đạo quả trên người ngươi gấp trăm lần. Nàng sẽ được những cường giả mua đi, có lẽ trở thành đệ tử thiên tài, mà có lẽ cũng là tinh anh của đại môn phái. Có lẽ là ái thiếp của Ma Khôi, hay thậm chí là một đại ma đầu diệt thế. Cuộc đời nàng chắc chắn sẽ vô cùng huy hoàng. Đương nhiên ký ức về ngươi có thể giữ được lại, mà cũng có thể sẽ biến mất. Sau này các ngươi gặp lại nhau, có thể gương phở lại lành, nhưng có thể là người lạ ngược đường, có thể ân ái vô biên, hoặc cũng có thể yêu hận đan xen, ngươi lừa ta gạt. Đây chính là sự trả thù của ta. Chỉ cần nghĩ tới tương lai của hai người có vô số khả năng, kết cục của đôi nhân tình sẽ ra sao? Toàn thân máu huyết ta đều sôi sục, thật là quá mong chờ. Lạc Ly nghe xong những lời này, đứng lặng hồi lâu rồi đột nhiên nở nụ cười. Cảm ơn ngươi. Lúc này tới lượt Lưu Phàm sửng sốt. Ngươi đúng là có bệnh thật rồi, ta hại ngươi. Ta trả thù ngươi, vậy mà ngươi còn cảm ơn ta. Lạc Ly nhẹ nhàng đáp. Vô luận ngươi nói thế nào, ít nhất ta biết Tô Thải Chân sẽ không chết. Cuộc đời nàng từ đây thay đổi, dù nàng hoàn toàn quên ta, dù gặp lại như người xa lạ, nhưng chỉ cần nàng có thể sống tiếp, ta đã vui mừng khôn xiết rồi. Nghe ngươi nói cuộc đời nàng sẽ rất huy hoàng, như vậy thì quá tốt. Ta bất quá chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, một luyện khí kỳ tầng 3 vô cùng thấp kém. Ở cạnh ta, nàng sẽ không có tiền đồ. Nàng là một nữ nhân mạnh mẽ. Cuộc sống như vậy có lẽ mới là thứ mà nàng muốn. Chỉ ít nàng được sống. Nên ta thật sự cảm ơn ngươi. Nói rồi Lạc Ly không người hành lễ thật sâu, thành tâm thành ý cảm tạ. Lưu Phàm nhìn hắn, lắc đầu. Thật không hiểu nổi, ngươi đúng là bị bệnh nặng rồi. Lạc Ly chậm rãi nói. Ngươi không hiểu là bởi vì ngươi không biết. Thế giới này đẹp đẽ nhưng cũng tàn khốc tới nhường nào. Muốn sống sót, khó khăn biết bao nhiêu. Trong đầu Lạc Ly hiện ra bóng dáng của Tiểu Thanh, Hạ Lệ, thậm chí là Hi Di. Tất cả bọn hắn làm mọi chuyện cũng chỉ vì một mục đích duy nhất, sống tiếp. Nhưng để mình được sống, họ đã phải chết. Lưu Phàm hơi khựng người rồi lẩm bẩm. Sao ta lại không biết chứ? Nhớ năm xưa, ta cũng từng cửu tử nhất sinh, trải qua bao gian khổ. Lạc Ly lắc đầu. Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi. Một tồn tại cao cao tại thượng như ngươi đã quên mất sự gian nan của quá khứ. Sống sót, thực sự nắm giữ vận mệnh mình mà sống, tự do tự tại, không chút hèn mọn. Điều đó rất khó, không dễ dàng chút nào đâu. Lưu Phàm im lặng hồi lâu rồi thở dài. Được rồi, ngươi nói đúng, ngươi đã làm ta động lòng, ta sẽ tặng kèm ngươi một ưu đãi. Tô Thải Chân từ nay về sau sẽ giữ được thân thể thuần khiết, vô luận là cường giả hay ma đầu nào cũng không thể cưỡng ép nàng. Thế nhưng nếu nàng tự nguyện hiến thân, đó là chuyện của nàng. Ta chỉ là một tiểu thương nhân, chỉ có thể quan sát, chứ không thể thay đổi quá nhiều. Hy vọng hai người các ngươi tương lai có kết cục tốt đẹp. Được rồi, đã đến đây thì ta có vài thứ tốt cho ngươi xem, mua vài món đi, biết đâu sau này ngươi không còn là tiểu tu sĩ. Lạc Ly lắc đầu. Trên người ta không còn một viên linh thạch nào, mua không có nổi. Lưu Phàm cười quái dị. Cái đó thì chưa chắc. Ta nói ngươi có tư cách là vì ngươi vẫn chưa từ chức phó phong chủ Không Viễn Phong, có đúng không? Lạc Ly ngẩn người. Đúng vậy, phải đến sáng mai, đến công đường tông môn mới mở, lúc đó hắn mới chính thức từ chức. Hiện nay hắn vẫn là phó phong chủ. Lưu Phàm tiếp lời. Lão Lạc đã chết, người là phó phong chủ duy nhất, người có quyền xử lý mọi sự vụ ở Không Viễn Phong. Ở đó còn 4 trung cấp linh mạch, người hoàn toàn có quyền bán chúng đi. Nói cách khác, người đang có vốn liếng rất lớn. Hàng hóa của ta tùy ngươi chọn. Lạc Ly lập tức nhớ đến bộ mặt của Hồ Cửu Uyên chân nhân và Thịnh Uy chân nhân. Hy Di vừa nằm xuống, bọn hắn đã tranh nhau chia chác linh mạch. Hiện tại chắc bọn hắn vẫn đang cãi vã, bán sạch chúng đi rồi, để cho bọn hắn cãi nhau vô ích, cuối cùng cũng chẳng được gì. Một cảm giác sảng khoái dâng lên trong lòng, Lạc Ly hô to. Ta bán, cho ta xem ngươi có hàng gì tốt nào. Lưu Phàm gật đầu đắc ý. Tốt, tốt, tốt, tiểu huynh đệ, hãy xem những món hàng ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đây. Kết thúc tập 16 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.